Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, Tứ Gia Hậu Viện 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đoán chừng là nữ Hỗ Lộc Thị có chút sốt ruột. Hậu viện nữ nhân lục tục ngo, ngoe cũng bắt đầu mang thai. Ninh Thư cảm thấy nữ Hỗ Lộc Thị hoàn toàn không cần phải gấp, mệnh trung chú định sự tình. Không cần phải gấp, Ninh Thư nói ra, cách thân thể thật rất tốt, không cần ăn cái gì đều. Thiên phương, là thuốc ba phần độc, ngược lại sẽ tổn hại thân thể. Đồng Ngọc nhẹ gật đầu, ta vừa mới nhìn đang bận việc cái gì, là cái gì, ta làm một chút đuổi muỗi túi thơm. Người muốn sao, ta đưa người một cái. Ninh Thư lấy ra túi thơm, ngày mùa hè con muỗi nhiều, đeo ở trên người có thể phòng ngừa con muỗi đốt. Đi, Đồng Ngọc nhận một cái túi thơm liền đi. Ninh Thư có chút nghĩ không thông. Tòa phủ đệ này có đại phu. Gọi lên liền. Đến, nữ Hỗ Lộc Thị đến hỏi nàng làm cái gì? Chẳng lẽ thăm dò nàng? Đồng Ngọc đi vào trong nhà. Hướng nữ Hỗ Lộc Thị phúc phúc. Nữ Hỗ Lộc Thị đang dùng chân châu cao chậm rãi lau trên tay. Lộ ra tay của nàng oánh bạch như ngọc. Rất là đẹp mắt, nhìn thấy Đồng Ngọc trở về, hỏi, cái, nhà đầu kia nói như thế nào? Cách, Diệu Lăng nói mình không có thiên phương, còn nói là thuốc ba phần, độc, để cách không muốn nếm thử thiên phương. Đồng Ngọc đem cùng Ninh Thư nói sự tình đều nhất cùng nữ Hỗ Lộc Thị nói. Nữ Hỗ Lộc Thị cười, nói ra, là một cái thành thật người, nếu như mượn. Chuyện này đến trước mặt ta nịnh nọt, ta là thế nào đều không yên lòng nàng. Có thể để cho khó sinh tống cách sinh hạ hài tử. Có chút bản lãnh, có, dạng này hiểu y thuật người ở bên người là cái trợ lực. Gần nhất nàng thế, nào, Đồng Ngọc nói ra, mỗi ngày đều thành thật, làm xong thuộc bổn phận. Sự tình, cùng mặt khác nha hoàn cũng rất ít liên hệ. Nữ Hỗ Lộc Thị nhíu mày. Là thật vô dục tắc cương vẫn là tâm tư thâm trầm. Chuyện này sau này hãy nói đi. Nữ Hỗ Lộc Thị thần sắc mang theo ưu sầu. Sờ, lên bụng của mình. Đồng Ngọc an ủi nữ Hỗ Lộc Thị. Cách không cần lo. Lắng, cách khẳng định có hài tử. Nữ Hỗ Lộc Thị ai một tiếng. Để Đồng Ngọc đi tìm kia tên nha hoàn muốn thiên. Phương, nàng không nhất định phải dùng cái gì sinh con thiên phương. Nhưng là, nghĩ mang thai tâm tình là thật. Cách, thấm tâm viên cách đến đây. Một cái nha hoàn đi tới hướng. Nữ Hỗ Lộc Thị nói. Nữ Hỗ Lộc Thị khóe miệng nhẹ cười. Bên cạnh Đồng Ngọc nhếch miệng. Bất mãn, nói, nàng tới làm gì? Đi đem cái nha đầu kia cho ta kêu đến. Chính là Diệu Lăng. Nữ Hỗ Lộc Thị, hướng Đồng Ngọc nói. Để nàng tới bưng trà đổ nước. Đồng Ngọc có chút mê mang. Cách bảo nàng làm cái gì? Đi đem nàng kêu đến là được rồi. Nữ Hỗ Lộc Thị vuốt cái trán nói. Đồng Ngọc đi gọi Ninh Thư. Đồng Ngọc một mặt mờ mịt. Ninh Thư cũng là một mặt mờ mịt. Đi vào trong sảnh đường nhìn thấy nữ Hỗ Lộc Thị cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị chính đang nói chuyện. Đồng Ngọc đem khay nhét vào Ninh Thư trong tay. Nhỏ giọng nói ra. Đi vào cho. Cách nhóm châm trà. Ninh Thư vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái. Bưng khay đi vào cho nữ Hỗ Lộc. Thị cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị châm trà. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nhìn xem châm trà Ninh Thư. Sau đó nâng chung trà lên uống. Một ngụm, điểm gật đầu nói ra. Trà còn rất tốt. Rót trà Ninh Thư liền lui qua một bên đương cây cột. Nữ Hỗ Lộc Thị hướng tiểu. Nữ Hỗ Lộc Thị hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, chính là tìm đến tỷ tâm sự, cả ngày không chuyện làm, quái nhàm chán, tiểu nữ Hỗ Lộc Thị chỉ vào cái cằm, ngón tay hướng chén trà, hơi dính nước, trên bàn vạch ra từng mảnh vệt nước, Ninh Thư nhìn lướt qua tiểu nữ Hỗ Lộc Thị trên bàn vẽ đồ vật, trên đó viết tứ, ra hai chữ, người không phải tự sáng tạo cái gì thập tự thêu a? Không có việc gì có thể... Thêu hoa, nữ Hỗ Lộc Thị nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Lạnh nhạt, nói, Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cầm khăn tay xoa xoa trên ngón tay vệt nước. Không hề lo, lắng nói ra, sáng tạo có vui thú, nhưng là ta không có cái gì tính nhẫn nại. Ninh Thư nghe được thập tự theo, nhìn thoáng qua tiểu nữ Hỗ Lộc Thị. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị hẳn là một cái người xuyên Việt, dạng này chen đến giận chân hậu. Viện, sở cầu cái gì quá rõ ràng bất quá. Người xuyên Việt là tiểu nữ Hỗ Lộc Thị. Như vậy khu sân sau này còn có người trùng sinh. Người trùng sinh là ai? Ô Lạp Na Lạp Thị, Niên Thị, vẫn là những người khác. Xem ra tỷ tỷ nơi này cũng không có gì vui. Vậy ta vẫn đi thôi. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đứng lên thân chiều bái nữ Hỗ Lộc Thị phúc phúc thân. Xoay người rời đi. Nữ Hỗ Lộc Thị nhìn xem tiểu nữ Hỗ Lộc Thị bóng lưng, xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra, đem chén trà đều thu lại. Đúng, Ninh Thư đem chén trà trên bàn thu vào, đặt ở trên khay liền đi ra. Ngoài, Ninh Thư phi thường không nghĩ ra, nữ Hỗ Lộc Thị đem nàng lôi ra đến lưu một chút, lưu xong rồi lại quan hàng giáo. Cái gì mau bệnh? Ninh Thư đè ép nghi ngờ trong lòng. Nửa đêm thời điểm liền đi chiếu cố tiểu Cách Cách. Tiểu Cách Cách hiện tại có 2 tháng, trên thân cuối cùng là lớn một chút xíu thịt, ngẫu nhiên động động cánh tay chân, mà lại đứa bé này dưỡng thành tương đối kỳ hoa làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Ban ngày đi ngủ, ban đêm liền đợi đến Ninh Thư đến, nằm trong nôi trợn tròn mắt, ngửi được sữa dê hương vị, đứa bé này sẽ hừ hừ 2 tiếng. Ninh Thư nhìn xem đứa bé này, ôm vào trong ngực chậm rãi cho ăn sữa dê. Hài tử, trên mặt có chút vết chảo. Đây là hài tử ngẫu nhiên tự mình động thủ bắt. Nhũ, mẫu rõ ràng có thể cho hài tử làm một cái túi vải đồng dạng bao tay nhỏ, nhưng là đều không có làm. Ninh Thư thực tình đối Tống Cách Cách bó tay rồi. Từ ra trong tháng, Tống Cách Cách liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem giận chân kéo đến viện tử của mình. Nghĩ đến tái sinh một đứa bé, lại sinh một đứa con trai, hiện tại hảo hảo nuôi mình đã sinh khuê nữ được không, cố gắng truy cầu cái kia hư vô mờ mịt nhi tử, còn không bằng chân thật nuôi cái chi kỷ nhỏ áo bông, cho ăn qua sữa tươi, cho hài tử trên thân bôi một chút rừng ngứa thuốc bột, sau đó đặt ở cái nôi. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên giường đi ngủ nhũ mẫu, lắc đầu, nàng cho hài tử trên thân bôi thuốc bột, hài tử trên thân thậm chí đều mang sữa dê hương vị, nhưng là nhũ mẫu đều không có phát giác cái gì không ổn. Có lẽ là đã nhìn ra, lại không có để ý, nàng đều không biết mình có thể chiếu cố đứa bé này bao lâu thời gian. Nhiệm vụ thời gian vừa đến nàng liền phải rời đi thế giới này. Bất quá nói thật, thanh triều công chúa đều tương đối đoản mệnh. Hơn 20 tuổi, liền chết, bình thường đều được đưa đi hòa thân. Nhưng là dù sao cũng so hiện tại cái gì cũng không biết liền chết đến hay lắm. Ninh Thư 2 tháng này mỗi ngày đều là khuya khoắt qua tới chiếu cố hài tử. Ban, ngày liền cùng đứa bé này là một điểm giao tập đều không có. Ninh Thư cũng không biết nhiệm vụ này lúc nào mới có thể kết thúc. 2333, cũng không có thông chi nàng rời đi thế giới này. Cảm giác còn có ngốc. Theo hậu viện này hài tử càng ngày càng nhiều, đấu tranh cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tóm lại có một loại mưa gió nổi lên ngạt thở cảm giác. Ninh Thư chỉ muốn cái này hậu viện bo bo giữ mình sống sót. Đợi đến hài tử ngủ thiếp đi, Ninh Thư lén lút trở lại gian phòng của mình. Vừa đi đến cửa liền nghe được một thanh âm. Cái này hơn nửa đêm ngươi đi làm cái gì rồi? Ninh Thư giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy một người từ trong bóng tối đi tới. Là Đồng Ngọc. Đồng Ngọc tỷ tỷ tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đồng Ngọc nhíu chặt lông mày. Ta mới muốn hỏi ngươi hơn nửa đêm đi chỗ nào? Ta chờ ngươi thời gian thật dài. Hết chương.